Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Là ở trên giường. Toàn bộ hai tuần lễ cô ở Đài Bắc giám sát tiến trình, không có thời gian để trở về miền Nam, cũng không muốn để hắn đến đây quấy rầy cô. Bọn họ không gặp nhau thời gian dài rất là nhớ nhau. Mãi cho đến thời khắc gặp mặt này, cô mới phát hiện, thì ra cô thật sự là muốn gặp mặt hắn. Cái loại nhớ nhung đáng sợ này giống như là tình dục vậy, không thể nào kiểm soát được. Lưng của cô tựa vào cánh cửa, toàn thân trần truồng, một chân chống xuống đất, một chân khác mềm nhũn khoác ở trên bả vai của hắn. Trình Dịch Dương tỉ mỉ nếm hương vị ngọt ngào giữa hai chân cô, thân thể tê dại không ngừng, Thẩm Kiều cơ hồ muốn cưỡi lên người của hắn. Mùi lưỡi của hắn bừa bãi hoạt động ở nơi xinh đẹp ướt át của cô, trong cơ thể trào lên tình dục. Ngón chân của cô co cắp lại, thân thể cong lên đưa mình vào môi của hắn sâu hơn. Trình à, loại cảm giác này thật sự là quá mức kịch liệt. Cô thét lên tiếng rên rỉ, vội vàng đẩy hắn ra mà nóng nảy đứng lên. Gọi anh cái gì chứ? Hắn ngẩng đầu lên nhìn cô, trên môi đường cong rõ ràng còn có vệt nước sáng. Chồng à, cô nũng nịu hô, ánh mắt ướt át, giọng nói mềm mại ngọt ngào, nghe vào trong lòng người cũng sẽ mềm đi. Ngoan, thưởng cho em. Hắn hài lòng nhếch miệng, đưa thêm một ngón tay nữa, càn quấy trong cơ thể của cô. Cô run rẩy hô hấp nặng nề, thời gian không tới một phút, cơ thể đã gần tới cực hạn, lập tức xông tới cô chiều. Em thật là nhạy cảm. Hắn rút ngón tay ra, tờ dịch sáng như bạc dính ở giữa ngón tay hắn. Cô thở hồn hển nhìn hắn, chờ đợi hơi thở hòa hoãn, rồi chợt khuôn mặt xinh đẹp cười một tiếng. Ngón tay trượt theo vào cổ áo đã mở rộng của hắn, vuốt ve bắp thịt rắn chắc, để lại đầu ngực của hắn. Đầu ngón tay khẽ cào làm cả người hắn cứng đờ. Đôi mắt sáng trong veo như mắt mèo nửa nhắm nửa mở, nhìn vào đôi mắt đen, đầu lưỡi phấn hồng khẽ vươn ra, rồi lơ đãng liếm qua môi. Ngón tay đi xuống phía dưới, thành thục cởi thắt lưng của hắn để chui vào bên trong, nắm lấy vật nam tính đã sớm kích động đứng thẳng. Cô từ từ nằm ở phía dưới, rồi sau đó dần dần phủ lên trên, cuối cùng phủ lên đỉnh giống như là tơ lụa. Ngón tay cái mơn trớn, móng tay cạo nhẹ vào khe rãnh. Em đúng là yêu tình. Hắn hít thở một hơi, nhìn chăm chăm vào cô gái đang hóa thân làm nữ thần hấp dẫn hắn, mà lồng ngực kịch liệt phập phồng. Chồng à, anh quả nhiên cũng rất là nhạy cảm nha. Cô cất tiếng cười nhẹ, cầm vật nam tính nắm trong tay kia, được khuấy động lên xuống. Cô luôn là học trò rất giỏi, những gì hắn dị, chỉ cần một lần là cô có thể học được, hơn nữa còn làm rất tốt. Trình Dịch Dương âm thầm cắn răng, cô gái này lòng háo thắng quá mạnh mẽ, hơn nữa lớn mật quần giã. Bỏ xuống những ngây ngô xấu hổ lúc ban đầu đối với tình dục, cô liền vô cùng thành thục. Cô không ngừng kích thích vật nam tính của hắn, bàn tay trắng mềm nhỏ bé cầm vào, khiến hắn vừa thoải mái vừa thống khổ, hy vọng cô nắm chặt một chút, tốc độ mau hơn một chút. Hắn thở gấp một tiếng, không thể để cho cô đùa giỡn thêm nữa, một tay ôm cô, quay cô lại để cho cô viện lấy thành ghế sofa. Hắn đưa tay dò xét phía dưới, tay cánh hoa đang đóng chặt, một tay cầm chính dục vọng của mình chống đỡ nơi mềm mại, rồi dùng sức tiến thẳng sâu. Cô ngửa đầu, mái tóc màu đen nhánh xõa xuống vai, ngón tay dùng sức nắm chặt lấy ghế sofa bằng da. Thả lỏng một chút có được không hả? Hắn ôm eo thon của cô, nhẹ nhàng lầm bầm ở bên tay cô, bàn tay đưa về phía trước ôm trọn lấy ngực cô, mạnh mẽ xoa lấy đầu ngực nặng trĩu, trắng trọn vô cùng kích thích. Cô quá mức chặt chẽ, loại tư thế như thế này lại càng khiến cho hoa huyệt của cô kẹp chặt hơn, mà hắn lại tiến rất sâu. Trong thời gian ngắn, hắn không hề động mạnh. Khoái cảm tê dại từ bộ ngực truyền tới, nơi non mềm của cô chảy xuống để xuân thủy tràn qua dục vọng nhảy xuống dưới. Nhẹ, nhẹ một chút đi. Động tác của hắn mức quá mức lớn, khiến cho cô nhất thời không thích ứng được. Cái mông không thuận theo mà uốn nắn đẩy hắn ra. Thời điểm này, gặp phải giọng nói như vậy, đàn ông làm sao có thể nhận được chứ? Trình Dịch Dương nâng cao cái mông tròn của cô lên, mà tận tình động ở sau lưng cô, mỗi lần cọ sát vào chỗ sâu nhất, đổi lấy hàng loạt tiếng rên rỉ của cô. Kích thích như vậy, khoái cảm như vậy sẽ nhanh chóng khiến cho cô lên đỉnh. Bọn họ đã thống nhất chung, trong vòng vài năm sẽ không có con, nên chờ đêm tân hôn, vào lúc khác hắn sẽ đều làm biện pháp phòng tránh. Chỉ là sau khi hắn biết kỳ sinh lý của cô vô cùng chuẩn xác, liền lựa chọn kỳ an toàn làm biện pháp ngừa thai. Hơn nữa hắn vô cùng thích cảm giác hai người không có bất cứ trở ngại nào. Loại cảm giác này chỉ có thân là đàn ông mới hiểu. Thật là, thế nào cũng là yêu không đủ. Đáng tiếc rằng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net